Đệ nhất Lang Vương, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng ông ta dấy lên một đợt sóng to gió lớn. Không tài nào bình ổn được. Ông ta hiểu rất rõ. Vu Kiệt là đệ tử của hai vị thánh tử thuộc quốc phái. Cũng chính là tôn thái tử nhà họ Lý. Gia tộc hào môn đứng đầu ở thủ đô. Nhưng sao lại có mối quan hệ với bộ binh được chứ? Hơn nữa, thái độ của người lúc nãy đối với Vu Kiệt không giống thái độ đối với người bình thường. Hai vị, xin hỏi người đó là? Ông cụ thường nhỏ giọng hỏi. Mật Điệp Tư, Mạc Vãn Phong chậm rãi quay đầu lại. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Ông già, ông gây chuyện lớn rồi. Ông gây chuyện lớn rồi. Hướng Thiên Lĩnh khẽ híp mắt lại, lạnh giọng nói, Mật Điệp Tư, ông cụ nhà họ Thường vô cùng kinh hãi, cổ họng cứng ngắc, tổ chức đệ nhất, tổ báo, Mật Điệp Tư, đối với ông cụ nhà họ Thường mà nói, cả đời này ông ta cũng chỉ mới nghe thấy mấy cái tên này vài lần. Những người thuộc thành phố hạng ba như bọn họ, sao lại có thể gặp được những tổ chức có quyền lực như vậy? Xin hỏi thân phận của người tên Vu Kiệt này. Giọng của ông cụ Thường run rẩy, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Hỏi, ông còn dám hỏi? Hướng Thiên Lĩnh trợn mắt, trực tiếp tát một tát vào mặt ông ta. Bộp, ông cụ Thường ngã lăn ra đất, cả người dính đầy bùn đất. Nhà họ Thường của ông, chuẩn bị diệt tộc đi. Mạc Vãn Phong nghiến răng ken két, hung tợn nói. Ông cầu xin ai cũng vô dụng thôi, cách chương.